Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trang bên ngoài, Mây Nặng đang dẫn núi Trang trưởng lão, tìm tới 7 cây lưu ly cây, dựa theo Liễu Vô Tà yêu cầu, tạo thành thất tinh sắp hàng, nhiều tiên thú bị tàn sát, máu tươi thả ra mùi tanh gai mũi, tràn ngập toàn bộ Vân Vụ Sơn Trang, không ít người khịt khịt mũi, không biết mùi máu tanh từ vì sao tới. Trang chủ, lưu ly cây đều đã trồng xuống, liền đợi trời tối tưới thú huyết, một tên trưởng lão mệt thiếu chút nữa mệt là, lê thân thể mệt mỏi đi tới Mây Nặng trước mặt, làm trang chủ làm ra quyết định này thời điểm. Rất nhiều trưởng lão hoàn toàn là vô tri trạng thái, nếu là trang chủ muốn cầu, bọn họ khẳng định làm theo, mọi người cũng mệt mỏi, nghỉ ngơi trước một tí, cùng sau khi trời tối, cùng nhau hướng bên trong đổ thú huyết. Mây Nặng vậy rất mệt mỏi, không chút nào trang chủ cái khung, đặt mông ngồi ở đất bùn trồng lên, trên mình khắp nơi đều là cáu bẩn, thời gian lặng yên không tiếng động trôi qua, phía tây mây mù, từ từ biến thành màu đỏ nhạt, mặt trời ngã về tây, màn đêm sắp hạ xuống, Liễu Vô Tà ngồi xếp bằng ở trên cái băng ghế. Vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, trong tay mây mù châu từ từ tiêu tán, hóa là nhiều tinh khí, tiến vào trong cơ thể hắn. Buổi sáng từ trên hư không lấy xuống mây mù châu, một mực ở Liễu Vô Tà trong tay, đây chỉ là một cái thông thường mây mù châu, không cách nào trợ giúp Liễu Vô Tà đánh vào huyền tiên tầng 7. Lại có thể để cho Thái Hoang Thế Giới trưởng thành rất nhiều. Mây mù châu năng lượng sau khi đi vào, Thái Hoang Thế Giới đột nhiên biến đổi, xuất hiện rất nhiều sương mù trạng thái. Trước Thái Hoang Thế Giới, chỉ có ban ngày nửa đêm, có gió thổi. Có mưa rơi, lại không có sương mù, thiên địa nguyên tố quá nhiều, Thái Hoang Thế Giới hôm nay chỉ nắm giữ một ít chủ yếu nguyên tố. Ví dụ như ngũ hành lực, sấm sét lực, phong chi lực vân, vân, lúc xế chiều, Kỳ Ti cùng liền rời đi Vân Vụ Sơn Trang, làm màn đêm buông xuống một khắc kia, Mây Nặng đứng lên, ra lệnh một tiếng, 7 cái phương vị, truyền tới cô đông thanh âm, nhiều thú huyết, rót vào trước thời hạn đào xong hố sâu bên trong, những cái kia thú huyết nhanh chóng bị lưu ly cây hấp thu. Lưu ly cây là một loại rất kỳ lạ cây cối. Thân cây phơi bày trong suốt sắc, bên trong rễ cây, có thể xem được rõ ràng, những thứ này máu tươi theo rễ cây dòng nước chảy, tiến vào lưu ly cây chỗ sâu, mới vừa rồi còn là trong suốt sắc lưu ly cây, thời gian đảo mắt công phu, biến thành đỏ như máu sắc. Liễu Vô Tà đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt nhìn ra xa thương khung góc tây nam vị trí. Tu La Tinh, Liễu Vô Tà âm thầm nói, thiên lang thất tinh đã xuất hiện tham lam, dục vọng, tức giận, oán khí, tử vong, Tu La, còn dư lại giết hại không có xuất hiện. Thái Hoang Thế Giới ở giữa ẩm huyết đao đột nhiên động một cái. Tựa hồ ngửi thấy Tu La mùi vị, Tu La, chủ sát phạt, Liễu Vô Tà kiếp trước luyện chế Tu La đao, chính là một chuôi sát phạt nhận, bên trong ẩn chứa cực mạnh Tu La khí, Liễu Vô Tà ước chừng rèn luyện 10 năm thời gian, mới đưa hắn chế tạo thành công. Mây Nặng lê thân thể mệt mỏi tiến vào bên trong trang. Bên ngoài sự việc, giao cho các trưởng lão khác tới an bài, những tu sĩ kia đã cùng không nhịn được, trong đó mấy người muốn mạnh xông vào nhập diễn võ trường, lại bị Vân Vũ Sơn Trang chấp sự ngăn lại. Để cho các ngươi trang chủ đi ra, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, mời chúng ta tới đây, hiện tại lại đem chúng ta gạt ở một bên. Không thiếu tu sĩ bắt đầu gây chuyện, muốn lấy được mây mù châu, chỉ có thể trong loạn ra tay, mọi người an tâm một chút chớ nóng, chúng ta trang chủ rất nhanh liền sẽ chạy tới. Những cái kia chấp sự coi giữ lối vào, kiên quyết không để cho bọn họ ép tới gần, nhiều người như vậy nếu là toàn bộ tiến vào diễn võ trường. Một khi cưỡng ép đánh vào thương khung, bọn họ rất khó ngăn trở, chúng ta đã đợi mấy ngày. Chẳng lẽ Mây Trang chủ là cố ý lừa dối chúng ta tới đây không được? Mùi thuốc súng càng ngày càng đậm, đã xuất hiện xô đẩy tình huống phát sinh, những cái kia chấp sự nơi nào là những tu sĩ này đối thủ? Bị đẩy thua xiểng niềng, tới trước những tu sĩ này, có gia tộc nhỏ trưởng lão, phần lớn đều là tán tu, chân chính những cái kia tông môn nhất lưu, là khinh thường tại tới trước, Mây Mù Châu Vương mặc dù hiếm thấy, chỉ cần ngươi có đầy đủ tài nguyên, vẫn có thể mua được. Long Ảnh mang Long Uyên Hùng tới đây, chỉ là gia tăng kiến thức, Liễu Vô Tà thuộc về vừa gặp hắn sẽ tất cả dừng tay cho ta, mắt xem thì phải bùng nổ đại chiến. Mây Nặng xuất hiện, một tiếng quát to, cắt đứt tất cả người. Vân Vụ Sơn Trang mấy gã chấp sự, thương thế nghiêm trọng, âm thầm bị người đánh trúng. Mục đích rất rõ ràng, kích thích Vân Vụ Sơn Trang, đem tình hình thăng cấp. Nhìn bị thương chấp sự, Mây Nặng trong con ngươi thoáng qua ác liệt ý định giết người. Trang chủ, chúng ta không có sao, bị thương chấp sự liền vội vàng nói. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, Vân Vụ Sơn Trang hôm nay nguy ở một sớm một chiều. Không thể lại cho trang chủ thêm phiền toái, thà mình chịu tổn thương, cũng không thể để cho những người này âm mưu được như ý. Các ngươi xuống nghỉ ngơi đi. Mây Nặng hít sâu một hơi, lắng xuống nội tâm tức giận, thành bại ngay tại tối nay. Mây trang chủ, ngươi còn muốn kéo tới khi nào? Một đạo thanh âm âm dương quái khí xuất hiện, để cho Mây Nặng nhanh lên một chút để cho bọn họ đi vào. Để cho mọi người đợi lâu. Mây trọng áp chế nội tâm ngọn lửa, hướng đám người ôm quyền, để cho người mở ra lối vào, thả bọn họ tiến vào diễn võ trường. Từ mây mù châu không ngừng sau khi biến mất, Mây Nặng hạ lệnh, đem toàn bộ diễn võ trường vòng, không có mệnh lệnh của hắn, người bất kỳ không được đi vào nơi đây. Hơn 100 người như ong vỡ tổ vọt vào diễn võ trường. Ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, rất nhiều mây mù châu đã thành thục, thai nghén mấy trăm năm, nếu như có thể thu lấy, tuyệt đối có thể trợ giúp bọn họ tăng lên một tầng tu vi. Liễu Vô Tà mở hai mắt ra, từ trên cái băng ghế đi xuống, Long Ảnh cùng Long Uyên Hùng vậy dừng lại tu luyện, ba người hướng diễn võ trường đi tới. Buổi trưa nói chuyện, Long Ảnh cùng Long Uyên Hùng đều ở đây hiện trường, bọn họ vậy muốn biết Liễu Vô Tà bố trí phương pháp có được hay không, nếu như có thể được nói, bọn họ vậy học được kiến thức mới, sau này gặp phải Thiên Lang Thất Tinh cũng có đối ứng biện pháp. Liễu công tử, hết thảy cũng an bài thỏa đáng. Thấy Liễu Vô Tà đi tới, Mây Nặng hơn trước nhanh đón, âm thầm cho Liễu Vô Tà truyền âm, gật đầu một cái, Liễu Vô Tà coi như là đáp lại, thằng nhóc, ngươi còn dám tới đây, buổi sáng nếu như không phải là ngươi, chúng ta đã giải quyết mây mù châu biến mất nguyên nhân. Tiếng nói vừa dứt, một tên kim tiên cảnh cường giả, nhanh chóng vọt tới Liễu Vô Tà trước mặt, cường thế làm khó dễ, ai vậy không nghĩ tới, Liễu Vô Tà mới vừa xuất hiện, thì có người đối hắn ra tay, cút về. Long Uyên Hùng ra tay, một trưởng vỗ xuống, đem xông lên tên tu sĩ này tung bay. Lúc xế chiều, Long Ảnh cùng Long Uyên Hùng giảng giải rất nhiều liên quan tới chấp pháp lệnh bài sự việc. Liễu Vô Tà có phương pháp lệnh bài, chính là tông môn cao tầng, bọn họ thân làm đệ tử, tự nhiên phải bảo vệ Liễu Vô Tà, không cần Liễu Vô Tà hiệu lệnh, bọn họ hai cái vậy không thể nhìn Liễu Vô Tà bị người giết chết. Càng ngày càng nhiều người xông tới, đem Liễu Vô Tà vây được nước chảy không lọt, đi qua bọn họ buổi chiều thương nghị, quyết định buổi tối không cho Liễu Vô Tà bất kỳ cơ hội, trực tiếp đem chém chết, chỉ cần hắn vừa chết, tiếp tục hướng Mây Nặng bức vua thoái vị, để cho hắn mở phòng ngự che chở. To gan, chúng ta là Bích Giao cung đệ tử, các ngươi dám động một tí thử một chút. Long Uyên Hùng hét lớn một tiếng, một chuôi kiếm rộng xuất hiện ở lòng bàn tay, kinh khủng kiếm khí không chút kiêng kỵ lan tràn đi ra ngoài, chung quanh những người đó từng cái kinh tởm mặt mũi. Liễu Vô Tà thu hết vào mắt, trong mắt chỗ sâu thoáng qua một chút kinh khủng ý định giết người, mọi người chậm chạp không ra tay, chủ yếu là kiêng kỵ bọn họ thân phận, nếu như Liễu Vô Tà bọn họ ba người là tán tu, mọi người đã sớm ra tay, cũng sẽ không đến khi hiện tại. Nếu các ngươi luôn miệng nói tìm được mây mù châu biến mất nguyên nhân, không ngại chúng ta đánh cuộc một tràng, nếu như dựa theo các ngươi biện pháp thành công ngăn cản mây mù châu biến mất, ta tự nguyện trói buộc hai tay mặc cho các ngươi xử trí, nếu như không có thể ngăn cản mây mù châu biến mất, các ngươi mặc cho ta xử trí, ngươi thấy thế nào? Liễu Vô Tà cười, giống như là đối đãi từng cái con mồi, nhiều cao thủ như vậy, trên mình khẳng định dầu chảy mỡ, mới tới Tiên La vực, Liễu Vô Tà hiện tại rất nghèo, trừ tiên thạch ra, không có vật gì khác, hơn nữa tiên thạch mỗi ngày đều ở tiêu hao số lớn. Theo tu vi không ngừng nâng cao, tiên thạch tiêu hao số lượng vậy càng ngày càng khủng bố. Mây Nặng đang muốn đi ra ngăn cản, Liễu Vô Tà không giải thích được nhô ra một đoạn văn, để cho Mây Nặng đứng yên tại chỗ, liền Long Ảnh cùng Long Uyên Hùng đều không rõ ràng, Liễu Vô Tà vì sao phải làm như vậy, chỉ có rõ ràng Liễu Vô Tà người rõ ràng nhất. Liễu Vô Tà từ trước đến giờ trừng mắt phải trả, đối đãi cửu nhân, cho tới bây giờ sẽ không mềm lòng chùn tay. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bọn họ muốn đưa vào từ vào chỗ chết, vậy mình cần gì lưu tánh mạng bọn họ. Trong hồ nói chuyện, Liễu Vô Tà nghe được rõ ràng, tối nay vô luận như thế nào, bọn họ vậy sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp diệt trừ mình. Dứt khoát như vậy, còn không bằng chủ động đánh ra, đánh bọn họ một cái trở tay không kịp. Vây quanh Liễu Vô Tà những người đó trố mắt nhìn nhau. Bọn họ cũng không nghĩ tới, Liễu Vô Tà sẽ xách lên như vậy điều kiện, làm sao, không dám sao. Mới vừa rồi ai luôn miệng nói các ngươi tìm được phá giải mây mù châu biến mất nguyên nhân. Liễu Vô Tà không quên nhạo báng một tiếng, ngay trước mọi người châm biếm bọn họ, tại chỗ nhưng mà không hề thiếu kim tiên cảnh, còn có mấy tên đại la kim tiên, thậm chí còn có một tên tiên vương cường giả, bất quá tên này tiên vương cường giả rất ít mở miệng nói chuyện. Mời ủng hộ bộ đệ nhất thị tộc, chương 1996, thất tinh lưu ly trận. Đối mặt Liễu Vô Tà cường thế phản kích, chung quanh những tu sĩ kia nhất thời ngừng công kích, trong lòng bọn họ đánh cái gì tính toán. Mọi người trong lòng cùng gương sáng tượng như, nếu quả thật có biện pháp, cũng sẽ không cùng đã mấy ngày. Được, ta đáp ứng ngươi. Một tên 30 chừng nam tử đi ra, người này nhìn không quen mặt, buổi sáng không gặp qua. Liễu Vô Tà ánh mắt rơi vào tên nam tử này từ trên mặt, cảm thấy người này có chút quen mặt, không nói ra được, hơn nữa đối phương thật giống như hướng về phía mình tới, không giống như là những tu sĩ khác hướng về phía mây mù châu tới. Người này kêu nói không kỵ Tang Hải Thành người của Ngôn gia. Mây Nặng mặc dù rất ít đi Tang Hải Thành, nhưng là Ngôn gia một năm trước đi tới Vân Vụ Sơn Trang cần mua mấy cái mây mù châu, lúc ấy cái này nói không kỵ chính là đi cùng nói kinh phu cùng đi, cho nên Mây Nặng nhớ người này, âm thầm cho Liễu Vô Tà truyền âm. Mây Nặng rất rõ ràng bây giờ có thể trợ giúp Vân Vũ Sơn Trang, chỉ có Liễu Vô Tà, cho nên hắn nhất định phải đứng ở Liễu Vô Tà bên này. Tối nay nếu như Liễu Vô Tà không đỡ được những người này, bọn họ nhất định sẽ nghĩ biện pháp mạnh xông phòng ngự che chở. Lấy Vân Vũ Sơn Trang năng lực bây giờ, nhất định là lưỡng bại câu thương. Đây không phải là Vân Vũ Sơn Trang thấy kết quả, không nghĩ tới ngươi là người của Ngôn gia, vậy Lương gia còn có Ôn gia người có phải hay không vậy đến? Liễu Vô Tà ánh mắt quét qua đám người, người của Ngôn gia tới, vậy Lương gia còn có Ôn gia người khẳng định cũng tới. Bị người nhận ra thân phận, nói không kỵ trên mặt không có bất kỳ khác thường, Liễu Vô Tà tiếng nói vừa dứt, từ đám người bên trong lại đi ra hai người, chính là Lương gia cùng Ôn gia cao thủ, tụ tập ở chung quanh những tu sĩ kia, làm được đầu óc mơ hồ, bọn họ vốn là muốn đánh tính ra tay, kết quả có người so bọn họ còn nhanh hơn một bước. Liễu Vô Tà, ngươi lại nhận ra chúng ta? Lương gia cùng Ôn gia cao thủ đi ra ngoài một khắc kia, hai luồng lạnh lẽo thấu xương đem Liễu Vô Tà bao phủ lại. Hãy bớt nói nhảm đi, nếu các ngươi là tới giết ta, lại đứng ra tiếp nhận ta điều kiện, vậy thì mời bắt đầu các ngươi biểu diễn đi, chỉ cần các ngươi ngăn cản mây mù châu biến mất, ta dù các ngươi xử trí. Liễu Vô Tà không thời gian cùng bọn họ dài dòng, bên ngoài trận pháp đã bố trí xong, còn kém một bước cuối cùng, hơn nữa Tu La Tinh đã chợt ẩn chợt hiện, rất nhanh liền có mây mù châu biến mất. Nói không kỵ bọn họ ba người đạt được gia chủ mệnh lệnh, cấp tốc chạy tới, không có thể ở nửa đường cản đường Liễu Vô Tà. Lúc xế chiều tiến vào Vân Vũ Sơn Trang, chờ cơ hội tìm cơ hội, ba người gật đầu một cái, nhanh chóng hướng lên trời trên lao đi. Từng đạo dấu vết xuất hiện, những thứ này dấu vết xuyên thấu phòng ngự che chở, tiến vào mây mù chỗ sâu. Bọn họ muốn làm gì? Phía dưới những tu sĩ kia nhìn đầu óc mơ hồ, không biết bọn họ ba cái đang làm gì. Lợi dùng dấu tay ở mây mù châu chung quanh bố trí một đạo kết giới, ngăn cản mây mù châu biến mất, ngược lại là một cái phương pháp thật tốt. Một tên đại la kim tiên gật đầu một cái, đối ba người cách làm biểu thị tán thưởng. Mỗi một cái mây mù châu cách nhau rất xa, nếu như ở mây mù châu chung quanh tạo thành một đạo kết giới, nếu là có người lấy trộm, tất nhiên sẽ đụng chạm kết giới. Đây là nguyên thủy nhất cũng là hữu hiệu nhất biện pháp. Ta làm sao cũng không có nghĩ tới, không thiếu tu sĩ gãi đầu một cái, lớn như vậy tốt cơ hội lại bị những người khác nhanh chân giành trước. Nói không kỵ ba người thủ pháp cực nhanh, không tới thời gian chung trà, hơn 100 cái mây mù châu bị kết giới bọc, giống như là bị một cái chân không bình đem mây mù châu trang. Tài hại vậy rất rõ ràng, mây mù châu bị kết giới bọc, sau này rất khó hút trong mây mù tinh khí, càng đừng sách hấp thu nhật nguyệt tinh hoa. Nói không kỵ bọn họ ba cái sẽ không cân nhắc như thế nhiều, chỉ cần mây mù châu không cần thiết mất, bọn họ liền thắng. Ước chừng đi qua một nén hương chừng thời gian, ba người từ không trung rơi xuống, đối kiệt tác của mình vô cùng hài lòng. Mây Nặng nhíu mày một cái, loại phương pháp này bọn họ trước kia rất sớm đã dùng qua, hiệu quả vậy, hơn nữa mây mù châu lâu dài bị kết giới bọc sẽ từ từ khô héo, bên trong tinh khí từ từ phát ra, cuối cùng lại biến thành mây mù hình thái. Mây Nặng ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà, người sau tỏ ý hắn an tâm một chút chớ nóng. Liễu Vô Tà, chúng ta đã thành công ngăn cản mây mù châu biến mất, ngươi còn không quỳ xuống chờ chết? Bọn họ tới giữa có ước định, coi như bọn họ giết Liễu Vô Tà, Bích Giao Cung vậy không thể làm gì. Nói không kỵ bọn họ ba người sớm liền phát hiện Liễu Vô Tà khổ nỗi không có cách nào ra tay, không nghĩ tới Liễu Vô Tà buổi tối chủ động xách lên cái yêu cầu này, cho nên nói không kỵ thời gian đầu tiên đứng ra. Không gấp, Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía thương khung góc tây nam, chung quanh những người đó không biết Liễu Vô Tà nhìn cái gì, đều tò mò đi theo cùng nhau nhìn sang. Chỉ gặp một viên đặc biệt sáng tinh thần xuất hiện, treo ngược ở trên bầu trời, mơ hồ có ngăn che đại nguyệt dấu hiệu. Đó là cái gì tinh thần, làm sao như vậy sáng? Diễn võ trường những tu sĩ kia một mặt vẻ khiếp sợ, bọn họ chưa bao giờ gặp qua như vậy sáng ngời tinh thần, quả thực có chút quái dị. Long Ảnh cùng Long Uyên Hùng bởi vì biết Thiên Lang thất tinh sự việc cũng không cảm thấy kỳ quái, chỉ là nhìn nhau một cái, từ lẫn nhau trong con ngươi thấy khiếp sợ còn có thư thái. Liễu Vô Tà nói tối nay còn có một viên Thiên Lang tinh dâng lên, quả thật xuất hiện, ý nghĩa Liễu Vô Tà nói Thiên Lang thất tinh chân thực tồn tại. Mây Nặng không biết là hưng phấn vẫn là kích động, hai quả đấm chặt nặn trước trên mặt vẻ lo âu dần dần thối lui. Ngay sau đó, từ mấy cái khác phương hướng lục tục có 5 ngôi sao dâng lên, cùng góc tây nam tinh thần tạo thành đối ứng. Ta nhớ buổi sáng Liễu Vô Tà nói tới cái gì Thiên Lang thất tinh, hôm nay tập hợp đông đủ liền 6 sao, thật chẳng lẽ có bữa chó sói thất tinh? Những tu sĩ kia có chút không bình tĩnh. Buổi sáng Liễu Vô Tà nói tới Thiên Lang thất tinh thời điểm, gặp phải rất nhiều người giễu cợt cùng khinh bỉ, liền nói bừa, nào có cái gì Thiên Lang thất tinh. Kêu Vu Nham tu sĩ phát ra cười lạnh một tiếng, cho rằng Liễu Vô Tà ngay tại nói chuyện giật gân. Các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Cái này 6 ngôi sao đối ứng thiên địa 6 phương hướng, nếu như còn có cái thứ 7 tinh thần, vừa vặn tạo thành một cái hoàn chỉnh thất tinh liên châu hiện tượng. Bất luận thật giả, trước mắt đi lên xem, thất tinh liên châu hiện tượng vô cùng có thể xuất hiện. Liễu Vô Tà, ngươi đừng cãi chày cái cối, Đã qua thời gian chung trà, mây mù châu còn chưa biến mất, ngươi còn không ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Bùi Trung Y đứng ra, chống đỡ nói không kỵ bọn họ ba cái, dựa theo mây trọng chi trước mà nói, đến mỗi ban đêm, mây mù châu liền sẽ không giải thích được biến mất mấy viên. Đã kéo dài một tháng lâu, trước trên bầu trời treo mấy ngàn viên mây mù châu, hôm nay chỉ còn lại mấy trăm viên. Vân Vũ Sơn Trang tổn thất thảm trọng, giết cái thằng nhóc này, đám người rối rít thu hồi ánh mắt quang, vậy một song song ác độc ánh mắt, hận không thể đem Liễu Vô Tà tháo ra tám khối. Đối mặt đám người hùng hổ dọa người, Liễu Vô Tà thờ ơ, nói không kỵ ba người, từng bước một đi về phía Liễu Vô Tà, mạnh mẽ kim tiên thế, hướng Liễu Vô Tà cuồn cuộn tới, vèo vèo vèo, đột nhiên tới giữa, trên hư không truyền tới ba đạo tiếng xé gió, có ba cái mây mù châu, xuyên thấu nói không kỵ bọn họ bố trí kết giới, biến mất ở tầm mắt mọi người trong đó. Cái gì, lại có mây mù châu biến mất? Vân Vũ Sơn Trang chấp sự ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào thương khung, nhìn tận mắt ba cái mây mù châu biến mất, nhưng không thể ra sức. Nghe được mây mù châu biến mất, nói không kỵ trong mắt có giúp một cái, có loại dự cảm xấu, bọn họ đã bố trí kết giới, phong tỏa nơi có mây mù châu, coi như là đại la kim tiên, cũng không thể đem thu lấy, huống chi tại chỗ nhiều cao thủ như vậy, mây mù châu khoảng cách bọn họ gần như vậy, bọn họ lại không cảm giác được mây mù châu đi nơi nào. Quỷ dị, toàn bộ diễn võ trường rơi vào giống như chết yên tĩnh. Không có ai mở miệng nói chuyện, yên tĩnh nhìn bầu trời, Liễu công tử, xin ngươi hãy ra tay đi, mây nặng đi tới, một bộ cầu khẩn giọng. Bọn họ Vân Vũ Sơn Trang tổn thất không dậy nổi, mỗi một cái mây mù châu giá trị liên thành, đồng thời biến mất ba cái, để cho mây nặng đau lòng không dứt. Nói xong, mây nặng hung ác trợn mắt nhìn một mắt nói không kỵ ba người. Nếu như không phải là bọn họ ba cái, Liễu Vô Tà trực tiếp kích hoạt thất tinh trận pháp, cũng sẽ không trắng trắng tổn thất ba viên mây mù châu. Giai đoạn trước công tác mây nặng cũng làm xong, cái này cái cuối cùng khâu, cần Liễu Vô Tà làm. Mây trang chủ, ta cần ngươi một giọt máu tươi. Liễu Vô Tà gật đầu một cái. Tu La Tinh đã xuất hiện, thời gian gấp, phải nhanh một chút mở thất tinh lưu ly đại trận. Mây nặng không có bất kỳ do dự, lấy chủy thủ ra, phá vỡ bàn tay mình, gạt bỏ rất nhiều máu tươi. Liễu Vô Tà hai tay kết ấn, mây nặng lòng bàn tay máu tươi trôi lơ lửng không trung, một chút xíu hướng trên bầu trời bay đi. Cũng không ai biết Liễu Vô Tà đang làm gì. Thiên Minh, trống, thất tinh trở về vị trí cũ. Liễu Vô Tà hai tay khắc vẽ ra một đạo kỳ quỷ hình vẽ, nhanh chóng rung xuống dưới đất. Nhất thời gian, bảy đạo quang thúc từ Vân Vũ Sơn Trang bốn phía xuyên qua thương khung. Đây là lưu ly cây lực lượng, lưu ly cây hấp thu thú huyết sau đó, đầu tiên là màu đỏ, dần dần biến thành màu trắng, thú huyết năng lượng cùng lớn dung hợp vào nhau, hình thành trống, phát ra đông đông đông thanh âm, dựa vào giết hại tinh thần còn không xuất hiện, nếu như giết hại tinh thần xuất hiện, Liễu Vô Tà hiện tại vậy bó tay. Bảy đạo cột sáng lẫn nhau thay nhau, cuối cùng tạo thành một đạo màn sáng, đem Vân Vũ Sơn Trang bao phủ lại. Kỳ quái chính là, lơ lửng ở trước mặt mọi người sáu viên sáng ngời tinh thần không thấy. Nói không kỵ ba người bố trí kết giới, không ngừng nổ tung, hóa là một đoàn bột, biến mất vô ảnh vô tung, mây mù châu khôi phục tự do. Đây là cái gì hình vẽ? Ta thật giống như từ nơi nào thấy qua. Liễu Vô Tà mới vừa rồi khắc họa phù văn thời điểm, trong đó mấy cái hình vẽ, chỉ có tiên tôn mới có thể khắc vẽ ra tới. Trong sân không có tiên tôn, bọn họ tự nhiên xem không hiểu những hình vẽ này, chỉ là có dũng khí cảm giác đã từng quen biết. Long ảnh mắt đẹp rơi vào Liễu Vô Tà trên mình, lần đầu tiên toát ra vẻ ngưng trọng, cho dù Liễu Vô Tà đánh chết Kế Hằng ba người, ở Long ảnh trong lòng, Liễu Vô Tà như cũ chỉ là một người bình thường, 50 cái tiên linh căn, không có ai tin tưởng Liễu Vô Tà có thể lớn lên. Mây nặng máu tươi, cùng những hình vẽ kia một chút xíu thống nhất, bỗng nhiên, mây nặng trong chỗ U Minh cảm ứng được một ít thứ. Đây là trận pháp chỗ cốt lõi, máu tươi bên trong, ẩn chứa mây nặng nguyên thần lực, Liễu Vô Tà chỉ là bày trận người, tương lai trận pháp điều khiển còn cần mây làm lại tiến hành. Qua từ đến nay, ngày mai hắn sẽ phải rời khỏi Vân Vũ Sơn Trang. Ước chừng đi qua một nén hương chừng thời gian, Liễu Vô Tà lúc này mới dừng tay, hoàn chỉnh thất tinh lưu ly trận bố trí xong. Trang chủ, ngươi mau xem, những cái kia mây mù châu sao động hơi thở đều biến mất. Hơn nữa nơi có mây mù châu cũng trở lại tại chỗ. Diễn võ trường những cái kia chấp sự hưng phấn tay chân vũ điệu. Trước mây mù châu một mực sao động, dần dần lệch Vân Vũ Sơn Trang phạm vi, nói không kỵ bên trong lòng ba người lộp bộp một tiếng. Nếu như Liễu Vô Tà thật giải quyết Vân Vũ Sơn Trang vấn đề, vậy bọn họ ba cái hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mời ủng hộ bộ đệ nhất thị tộc, chương 1997, đạp trời thần thú. Làm Liễu Vô Tà dừng lại khắc họa phù văn một khắc kia, trên hư không màn sáng một chút xíu ảm đạm xuống, giống như là một tầng mây nhàn nhạt sương mù, bao phủ Vân Vũ Sơn Trang bầu trời, mây nặng trên mặt đều là vẻ hưng phấn, không có ai so hắn rõ ràng hơn. Cửa này thất tinh lưu ly trận chỗ lợi hại, cảm ơn Liễu công tử, đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Phần ân tình này Vân Mỗ vĩnh ghi tạc tim. Mây đi lại đến Liễu Vô Tà trước mặt, hướng hắn cúi đầu một cái. Trận pháp trung du bao gồm trận pháp quỹ tích vận hành. Liễu Vô Tà thông qua máu tươi chuyển tới Mây Nặng trên mình. Liễu Vô Tà chỉ là bày trận người mà thôi, điều khiển người nhưng là Mây Nặng. Mây Trang chủ khách khí, Liễu Vô Tà hơi khom người một chút, tiếp nhận Mây Nặng lòng cảm kích. Trong sân những tu sĩ khác, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nếu như Vân Vũ Sơn Trang giải quyết vấn đề, bọn họ há không phải là không có chỗ tốt có thể vớt. Hơn nữa Mây Mù Châu Vương, vậy sẽ rơi vào Liễu Vô Tà trong tay, bọn họ có thể nói là giỏ trúc rót nước một chàng không? Mây Trang chủ, ngươi xác định Mây Mù Châu biến mất vấn đề đã giải quyết? Nói không kỵ vẫn là chưa tin, hướng Mây Nặng hỏi, bởi vì cửa này ư giữa bọn họ sống chết, nhất định phải thận trọng. Mây Mù Châu trước một mực sao động không dứt, chắc hẳn tại chỗ tất cả mọi người đều thấy được, tất cả Mây Mù Châu đã toàn bộ trở về vị trí cũ. Mây Nặng không chỉ là giải thích cho nói không kỵ nghe, đồng dạng là giải thích cho tại chỗ tất cả tu sĩ nghe. Điều này cũng không có thể chứng minh hắn bố trí trận pháp liền có thể ngăn cản Mây Mù Châu biến mất, chỉ là để cho Mây Mù Châu dừng lại sao động mà thôi. Vu Nham mở miệng nói chuyện, đến mỗi ban đêm, cách nhau 2 tiếng, Mây Mù Châu liền sẽ không giải thích được biến mất một quả. Đã kéo dài hơn nửa tháng, nếu như một lúc lâu sau Mây Mù Châu không có tiếp tục biến mất, chứng minh Liễu công tử trận pháp tạo nên tác dụng, Mây Nặng biết bọn họ còn không hết hy vọng, lúc này, nhất định phải đứng ở Liễu Vô Tà bên này, vậy chúng ta liền cùng 2 tiếng, chung quanh những tu sĩ kia không chịu rời đi, dự định cùng một lúc lâu sau lại xem, nếu như Mây Mù Châu không có ở đây biến mất, chứng minh Liễu Vô Tà trận pháp có thể được tiếp tục biến mất, chứng minh thất bại. Trên bầu trời xuất hiện 6 viên sáng ngời tinh thần, dần dần ảm đạm xuống, không đại biểu Thiên Lang Thất Tinh liền biến mất, chỉ là Vân Vũ Sơn Trang cái này phiến bầu trời bị Liễu Vô Tà tạm thời che giấu, những khu vực khác như cũ thấy rõ ràng Thiên Lang Thất Tinh. Thời gian lặng yên không tiếng động trôi qua, khoảng cách Liễu Vô Tà bày trận đã qua hơn nửa canh giờ. Mây Mù Châu như cũ không có động tĩnh gì, lẳng lặng trôi lơ lửng ở nơi đó, Mây Nặng một trái tim rơi xuống, đang cùng Liễu Vô Tà nói chuyện phiếm, lãnh giáo một ít trận pháp vấn đề. Trang chủ, 2 tiếng đã qua, Mây Mù Châu rất yên lặng, một lúc lâu sau, Vân Vũ Sơn Trang mấy tên trưởng lão nhanh chóng tiến lên. Hướng Mây Nặng nói, nghe được tin tức này, Mây Nặng như buông mang nặng, trên mặt khẩn trương diễn cảm, rốt cuộc thanh tĩnh lại, các người muốn chết như thế nào? Liễu Vô Tà kinh khủng ánh mắt, nhìn về phía nói không kỵ ba người, bọn họ nghĩ biện pháp đưa với mình vào chỗ chết, vậy mình vậy không cần thiết khách khí với bọn họ. Liễu Vô Tà, chỉ bằng ngươi nho nhỏ huyền tiên cảnh cũng muốn giết chúng ta. Thật là buồn cười, nói không kỵ nói xong, thân thể giống như một cái con beo, nhanh chóng đánh về phía Liễu Vô Tà. Lương gia còn có Ôn gia cao thủ, đồng thời tập kích, Mây Nặng đang an bài trưởng lão, để cho bọn họ rút lui hết chung quanh lan can. Ai sẽ nghĩ tới, nói không kỵ bọn họ ngay trước mọi người ra tay, tụ tập ở bốn phía những tu sĩ kia. Bọn họ ước gì nói không kỵ giết Liễu Vô Tà, tốt nhất đem sự việc nháo được càng lớn càng tốt. Hôm nay có thể cứu Liễu Vô Tà, chỉ có Mây Nặng, mà Mây Nặng khoảng cách Liễu Vô Tà có mười mấy mét xa. Nói không, kỵ bọn họ lại là bỗng nhiên đánh lén, đánh tất cả người một cái trở tay không kịp. Đối mặt ba người tập kích, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên lau một cái tàn khốc cười nhạt. Đang phải ra tay, một bóng người từ trước mặt hắn chớp mắt rồi biến mất. Lan, Long Uyên Hùng ngang nhiên ra tay, Liễu Vô Tà thân trong lòng chấp pháp lệnh bài, thân phận địa vị cao quý, nếu là chết ở chỗ này, bọn họ tỷ đệ hai người, như thế nào cùng tông môn giao phó? Liễu Vô Tà trong mắt sửng sốt một chút, ngay sau đó toát ra một chút thư thái vẻ, oanh oanh oanh, nói không kỵ ba người tu vi mặc dù là cao cấp kim tiên cảnh, nhưng là Long Uyên Hùng, nhưng mà đỉnh cấp kim tiên, sức chiến đấu kinh khủng rối tinh rối mù, ước chừng một quyền, liền đem ba người tung bay ra ngoài, nói không kỵ ba sắc mặt người âm trầm đáng sợ, một cái Long Uyên Hùng, liền để cho bọn họ bó tay, huống chi một bên còn có Long Ảnh, hơn nữa lúc này, Mây Nặng đã đứng ở Liễu Vô Tà bên người, hắn là Đại La Kim Tiên, nói không kỵ ba người ở Mây Nặng trước mặt, chỉ là con kiến hôi vậy tồn tại, nguyện thua cuộc, các người chẳng lẽ không chịu thua sao? Mây Nặng lạnh như băng nói, Vân Vũ Sơn Trang mặc dù luân lạc tới Tam Lưu Tông Môn, nhưng là nội tình còn ở, muốn đối bọn hắn ba nhà mạnh mẽ không ít, Mây Nặng, đây là chúng ta cùng hắn ân oán giữa, xin ngươi hãy không nên nhúng tay, nói không kỵ hy vọng Mây Nặng suy nghĩ kỹ, cùng bọn họ ba nhà đối nghịch, hậu quả là cái gì? Liễu công tử đối với chúng ta Vân Vũ Sơn Trang có ân, muốn giết hắn, trước qua ta cửa ải này nói sau. Mây Nặng nói xong, một cổ hoảng sợ Đại La Kim Tiên thế, càn quét ra, chấn động được nói không kỵ ba người không ngừng lui về phía sau. Nói không kỵ ba sắc mặt người âm trầm đáng sợ, Mây Nặng không để cho mở, bọn họ căn bản không cách nào chém chết Liễu Vô Tà. Mây Trang chủ, đa tạ ngươi ý tốt, đây là ta cùng giữa bọn họ ân oán, vẫn là chính ta để giải quyết. Liễu Vô Tà đi về phía trước một bước, đứng ở Mây Nặng trước mặt, hắn kẻ địch, không muốn cho mượn giúp đảm nhiệm tay người nào. Long Uyên Hùng ra tay, đó là xem ở chấp pháp lệnh bài mặt mũi. Mây Trọng xuất tay, là nể tình Liễu Vô Tà trợ giúp qua Vân Vũ Sơn Trang. Liễu công tử, ngươi không phải bọn họ đối thủ, Mây Nặng ngược lại không phải là đả kích Liễu Vô Tà. Bọn họ ba cái nhưng mà cao cấp kim tiên cảnh, Liên Liên Long Uyên Hùng chỉ là đem bọn họ ba người đẩy lui. Muốn đánh chết bọn họ ba cái, cũng không dễ dàng, giết bọn họ giống như tàn sát heo chó. Liễu Vô Tà trực tiếp cầm nói không kỵ ba người hình dạng thành heo chó. Khí được bọn họ oa oa kêu to, Liễu Vô Tà, ta rất bội phục sự can đảm của ngươi. Đã như vậy, vậy chúng ta liền quang minh chánh đại đánh một tràng đi. Nói không kỵ vô sỉ tới cực điểm, bọn họ ba cái kim tiên cảnh đối phó nho nhỏ huyền tiên cảnh. Không biết xấu hổ nói quang minh chánh đại, Long Uyên Hùng muốn xuất thủ lần nữa, lại bị Long Ảnh kéo lại. Nàng vậy muốn biết, Liễu Vô Tà trên mình, rốt cuộc còn có bao nhiêu bí mật, từ chém chết kế hằng ba người tới xem. Liễu Vô Tà cũng không ra đem hết toàn lực, còn có rất nhiều lá bài tẩy không có dùng. Liễu Vô Tà bây giờ sức chiến đấu, cũng chỉ có thể so với kim tiên tầng một cỡ đó. Đối mặt cao cấp kim tiên cảnh, không có gì phần thắng, hắc tử là mình lá bài tẩy, không phải vạn bất đắc dĩ, Liễu Vô Tà vậy sẽ không dễ dàng sử dụng, làm sát thủ giản sử dụng, trừ những thứ này ra, Liễu Vô Tà như thường có thể giết bọn họ. Mây Nặng vừa muốn mở miệng, lại bị Liễu Vô Tà vẫy tay ngăn cản, chiến đi. Liễu Vô Tà chiến ý tăng nhiều, chung quanh những tu sĩ kia tự động thối lui ra, tạo thành một cái vòng chiến, đem bọn họ vây ở trong. Mây Nặng một mặt vẻ lo lắng, ngược lại là Long Ảnh, trên mặt không thấy được một chút khác thường, ngược lại toát ra vẻ mong đợi, không nên nương tay, nói không kỵ, âm thầm cho Lương gia còn có Ôn gia cao thủ truyền âm. Tốt nhất là nhất kích có thể chết người, không cho Mây Trọng xuất tay cứu cơ hội. Tiếng nói vừa dứt, ba người giống như mãnh hổ vậy, thả ra kinh thiên động địa hơi thở, cuốn lên trên mặt đất đá xanh, gà chua, kinh khủng đợt khí, từ ba phương hướng đồng thời tấn công tới, Liễu Vô Tà không thể tránh né, bất luận hắn làm sao né tránh, cũng sẽ chịu đựng ba người mãnh liệt nhất kích, tỷ, dựa vào hắn tự mình một người, căn bản không phải bọn họ đối thủ, Long Uyên Hùng không biết tỷ tỷ vì sao phải ngăn cản mình. Lúc xế chiều, nàng không phải tự mình nói, chấp pháp lệnh bài tầm quan trọng, vì sao buổi tối lại thay đổi quẻ, hắn không chết được, Long Ảnh chưa từng có giải thích thêm. Giác quan thứ 6 nói cho nàng, Liễu Vô Tà sẽ không chết, mới đầu Long Ảnh lấy là Liễu Vô Tà sẽ kích thích chấp pháp lệnh bài. Bằng dựa vào pháp kiếm lực, đã đứng ở chỗ bất bại, nhưng là Liễu Vô Tà thật giống như không có sử dụng chấp pháp lệnh bài dự định. Cái này để cho Long Ảnh càng thêm tò mò, nghe được tỷ tỷ nói như vậy, Long Uyên Hùng cũng không tốt nói gì nữa, mật thiết nhìn chăm chú chiến trường, vậy tiểu tử đang làm gì, vì sao không sử dụng binh khí, đối mặt ba người giáp công, Liễu Vô Tà tay không. Để cho tụ tập ở chung quanh những tu sĩ kia hoàn toàn xem không hiểu. Hơn nữa xem Liễu Vô Tà dáng vẻ, tựa hồ không có trả tay dự định, thằng nhóc này chính là một cái hổ giấy, xem hắn một lát chết như thế nào. Bùi Trung Y phát ra từng cơn tiếng cười lạnh, tựa như thấy Liễu Vô Tà phơi thây tại chỗ một màn. Cuồn cuộn đợt khí, giống như thế dễ như bỡn, Liễu Vô Tà buộc tóc mang bị mạnh mẽ khí lưu đụng ra. Trên mình quần áo, phát ra rào rào tiếng vang, hơi lơ là, liền chết không toàn thây, hoảng sợ kim tiên quy luật. Cộng thêm ba người trường kiếm phóng thích ra ác liệt kiếm khí, giống như đầy trời hàn sương, từ trên trời hạ xuống, bất luận là bốn phía, vẫn là bầu trời, toàn bộ bị ba người phong tỏa, thật đúng là hạng người lòng dạ ác độc, Liễu Vô Tà, chuẩn bị chịu chết đi. Đây là một môn đơn giản trận pháp, ba người lại trước khi tới, đã ma hợp nhiều lần, trận pháp một khi tạo thành, coi như là Mây tái hiện ở cũng không có biện pháp gì. Liễu Vô Tà chỉ có tự cứu, người bất kỳ cũng không cứu được hắn, rác dưới giống như vậy. Cũng dám ở ta trước mặt nói ẩu nói tả, Liễu Vô Tà phát ra một tiếng hừ lạnh, tay phải đột nhiên một chiêu, trên bầu trời lóe ra một đạo sáng ngời dấu vết, cũng không ai biết chuyện gì xảy ra, cái này thất tinh lưu ly trận, mặc dù có thể ngăn cách thiên lang thất tinh cảm giác, nhưng cũng là một môn lợi hại sát trận, cửa này sát trận, Liễu Vô Tà cũng không truyền thụ cho Mây Nặng, chỉ có Liễu Vô Tà một người có thể mở, nếu như Mây Nặng biết, cũng sẽ không sẽ lo lắng Liễu Vô Tà. Ngay sau đó, hư không truyền tới một đạo kinh khủng tiếng thú gầm, vì tưới lưu ly cây, Mây Nặng chu diệt hơn ngàn con tiên thú, những thứ này tiên thú phần lớn là Vân Vụ Sơn Trang những năm này nuôi dưỡng. Một phần là bọn họ lúc xế chiều bắt trở lại, Liễu Vô Tà thông qua trận pháp, đem tiên thú lực lượng tập trung đến cùng nhau, tạo thành một tôn đạp trời thần thú, đinh tai nhức óc tiếng hô, để cho rất nhiều tu sĩ không chịu nổi, rối rít bịt kín lỗ tai, hận không thể chui đến thế giới dưới đất, nhất là những cái kia tu vi hơi thấp thần tiên cảnh. Trực tiếp bị chấn động được miệng phun máu tươi, tiên thú mặc dù chết, nhưng là trong cơ thể chúng dấu vết còn ở. Liễu Vô Tà thông qua đặc thù thủ pháp, đem tiên thú ở giữa dấu vết đè rúc vào cùng nhau. Một đầu tiên thú không đáng sợ, hơn ngàn con tiên thú ngưng tụ chung một chỗ, coi như là tên kia tiên vương, giờ phút này cũng mặt lộ vẻ ảm đạm, đây không phải là phổ thông tiên thú lực lượng, mà là đạp trời thần thú, mời ủng hộ bộ hồng chủ, chương 1998, luyện hóa mây mù châu vương. Đột nhiên xuất hiện tiếng thú gào, không chỉ có kinh động trên diễn võ trường những người này, toàn bộ Vân Vụ Sơn Trang đều bị kinh động, vô số đệ tử từ trong nhà mặt đi ra. Nhìn ra xa thương khung, chỉ gặp trên bầu trời thoáng qua một tia sáng trắng, sau đó một tôn màu trắng thần thú, từ trên trời hạ xuống, màu trắng thần thú tướng mạo kỳ lạ, cũng không là kỳ lân, cũng không phải long tộc, hoàn toàn là một cái không đâu vào đâu. Trên đỉnh đầu xuất hiện hai con sừng thật dài, tựa như có thể đem bầu trời đỉnh mặc, tứ chi móng, tràn đầy nổ tính lực lượng, lăng không đạp, chung quanh không gian tắc tắc sụp đổ, càng đáng sợ hơn là trong cơ thể nó tản ra hơi thở, để cho tất cả người hô hấp trở nên có chút khó khăn. Bao gồm những cái kia đại la kim tiên, đây rốt cuộc là dạng gì lực lượng, có thể để cho tiên vương đều cảm giác được kiêng kỵ. Liễu Vô Tà bố trí thất tinh lưu ly trận thời điểm, cũng đã nghĩ đến một điểm này, tưới lưu ly cây, không cần thú huyết cũng có thể, dùng phổ thông linh dịch hiệu quả căn bản kém không nhiều. Liễu Vô Tà một mực đề phòng có người đối hắn ra tay. Làm bất cứ chuyện gì, Liễu Vô Tà cũng suy tính tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Bao gồm hắn đối Mây Nặng, đều không phải là 100% tín nhiệm, cái này thất tinh lưu ly trận, coi như là Liễu Vô Tà cuối cùng một lá bài tẩy. Bằng vào lá bài tẩy này, có thể ung dung rời đi Vân Vụ Sơn Trang. Màu trắng thần thú thể hình rất lớn, dương ra miệng to như chậu máu, một cổ kinh khủng hấp lực xuất hiện, Lương gia tên kia cao thủ thân thể không bị khống chế, trực tiếp bay lên, bị màu trắng thần thú nuốt hết, ăn vô ảnh vô tung, ăn hài cốt không còn, thậm chí liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Long Ảnh nhìn một cái Long Uyên Hùng, Long Uyên Hùng nhìn một cái Long Ảnh, cái này tỷ đệ hai người, trong con người tràn đầy vẻ sợ hãi, bọn họ lần đầu tiên, đối nho nhỏ huyền tiên cảnh sinh ra sợ hãi chi tâm. Bọn họ sợ hãi không phải Liễu Vô Tà người này, mà là sợ hãi Liễu Vô Tà thủ đoạn, giết người tại vô hình, chiếm đoạt phía sau một người, màu trắng thần thú uy lực đại tăng, lần nữa dương ra miệng to như chậu máu, phóng thích ra lực lượng, đem nói không kỵ công kích của bọn họ toàn bộ phá hủy. Liễu Vô Tà chung quanh biến thành một phiến chân không thế giới, người bất kỳ không cách nào đến gần chút nào, tại sao có thể? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Như vậy, nói không kỵ một mặt vẻ sợ hãi, thân thể không tự chủ được bắt đầu run rẩy, đứng ở xung quanh những tu sĩ kia, tập thể lui về phía sau, bọn họ cũng sợ, thằng nhóc này thần không biết quỷ không hay ở Vân Vụ Sơn Trang làm ra một tòa như vậy đại trận. Còn muốn giết hắn, cũng không dễ dàng, Vu Nham còn có Bùi Trung Y các người, bọn họ đối Liễu Vô Tà hận thấu xương, giờ phút này rối rít ngừng công kích, không dám đứng ra nói một câu, rất sợ màu trắng thần thú xuất hiện ở đỉnh đầu bọn họ trên. Thúc giục màu trắng thần thú, cần đại lượng tiên khí. Liễu Vô Tà không chống đỡ được bao lâu, chỉ cần chém chết nói không kỵ bọn họ ba người, chấn nhiếp mục đích đạt tới, những người khác không dám ở đối hắn như thế nào, không nên giết ta, Ôn gia tên kia cao thủ, thân thể đột nhiên nhẹ một chút, bị màu trắng thần thú cắn nuốt hết, cùng Lương gia cao thủ như nhau, biến mất vô ảnh vô tung, trong sân chỉ còn lại nói không kỵ một người, còn đang khổ cực chống đỡ, lại hướng ra ngoài vây thối lui, vô tâm ham chiến, Liễu Vô Tà tay phải một chút, màu trắng thần thú đột nhiên rơi xuống, ngăn cản nói không kỵ đường lui. Bây giờ muốn đi, chưa thấy được chậm sao? Liễu Vô Tà phát ra một đạo tiếng giễu cợt, màu trắng thần thú từng bước một ép tới gần nói không kỵ. Thời khắc này nói không kỵ, ở màu trắng thần thú trước mặt, giống như là nhỏ yếu không giúp con cừu nhỏ, sinh không dậy nổi một chút tâm tư phản kháng. Liễu Vô Tà, người giết ta Ngôn gia sẽ không bỏ qua ngươi, nói không kỵ đã luống cuống, liền nhà tộc cũng rời ra ngoài. Thật là om sòm, Liễu Vô Tà phát ra một tiếng cái mũi hừ, màu trắng thần thú đột nhiên đạp đi xuống, nói không kỵ thân thể biến thành hai đoạn. Mạnh mẽ thần thức, chui vào nói không kỵ hồn hài, Liễu Vô Tà nhu cầu rõ ràng ba nhà càng nhiều tin tức hơn. Rốt cuộc bọn họ câu không cấu kết thiên tử liên minh. Nhiều trí nhớ, giống như thủy triều vậy, tràn vào Liễu Vô Tà hồn hài, chỉ dùng nửa hơi thời gian, đem tất cả tin tức toàn bộ tiêu hóa, màu trắng thần thú từ từ biến mất, nói không kỵ đã không sống nổi, rất nhanh cũng sẽ bị chết. Toàn bộ diễn võ trường đột nhiên lắng xuống, chỉ có nồng đậm tiếng thở dốc, bọn họ không cách nào tưởng tượng, Liễu Vô Tà giở tay giở chân tới giữa. Chém chết ba tên kim tiên cảnh, đúng như Liễu Vô Tà mới vừa rồi mà nói, chém chết bọn họ, giống như tàn sát heo chó như nhau, cái này liền chết, chung quanh những tu sĩ kia, đã lui đến diễn võ trường bên bờ, rất sợ Liễu Vô Tà đột nhiên đối bọn họ làm khó dễ. Mới vừa rồi bọn họ nhưng mà nhiều lần giễu cợt Liễu Vô Tà, nói không kỵ thi thể Mây Nặng để cho người khiêng xuống đi. Hoàn toàn chết hết, Vân Vụ Sơn Trang sự việc đã giải quyết, cảm ơn mọi người vạn dặm điều chạy tới. Nguyện tính lưu lại, đi về nghỉ trước, lựa chọn rời đi, Vân Mỗ cũng không giữ lại, Mây Nặng tương đương với hạ lệnh trục khách, mượn lần này cơ hội, đem bọn họ đưa đi, những người này mỗi cái trong lòng không ý tốt, ở lại Sơn Trang, sớm muộn cũng là một đại vấn đề, đám người vậy không phải người ngu, dĩ nhiên nghe ra Mây Nặng trong giọng nói ý, Mây Trang chủ, sau này gặp lại, đám người lục tục rời đi, còn có rất ít người dự định ở Sơn Trang nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày mai lại đi, Mây Nặng vậy không cưỡng ép đuổi đi bọn họ đi, an bài người bọn họ hạ đi nghỉ ngơi. Trong chớp mắt, tới trước hơn 100 tên tu sĩ, đi hơn phân nửa chừng, những người này không kịp đợi rời đi, cùng mới vừa rồi màu trắng thần thú có quan hệ lớn lao. Liễu công tử, mời, Mây làm lại ra tư thế mời, Liễu Vô Tà giải quyết Mây Mù Châu vấn đề, dựa theo yêu cầu, Vân Vũ Sơn Trang phải xuất ra Mây Mù Châu Vương thành tựu đáp ơn. Long Ảnh cùng Long Uyên Hùng không có rời đi, Mây Nặng an bài bọn họ nghỉ ngơi trước, bên trong thư phòng, chỉ có Mây Nặng cùng Liễu Vô Tà hai người. Buổi trưa thời điểm dùng cơm, Liễu Vô Tà nói tới qua, trợ giúp Vân Vũ Sơn Trang giải quyết vấn đề, điều kiện tiên quyết là có điều kiện. Mây đi lại đến kệ sách bên bờ, nhẹ nhàng đem kệ sách đẩy ra, bên trong xuất hiện một cái ám đạo, ngay trước một cái người ngoài mặt, mở mật thất ra, Mây Nặng đã không có cầm Liễu Vô Tà làm người ngoài. Đợi ước chừng mười mấy tức thời gian, Mây Nặng từ trong mật thất mặt đi ra, trong tay bưng một cái hộp, Mây Mù Châu không giống với những bảo vật khác, là tinh khí biến thành, ẩn chứa cực mạnh linh tính, không cách nào thu vào chiếc nhẫn chữ vật, dựa theo ước định, người trợ giúp Vân Vũ Sơn Trang giải quyết vấn đề khó khăn. Cái này cái Mây Mù Châu Vương chính là của ngươi. Mây Nặng dè đặt đem hộp đưa đến Liễu Vô Tà trong tay. Trong ánh mắt có chút không thôi, vậy thì cảm ơn Mây Trang chủ, Liễu Vô Tà vậy không khách khí, cái này cái Mây Mù Châu Vương đối hắn chỗ dùng quá lớn. Có thể mượn Mây Mù Châu Vương, đột phá đến huyền tiên tầng thứ 7, hoàn thành 3 cái nhiệm vụ, mượn vậy mấy thứ bảo vật, liền có thể đột phá đến nguyên tiên cảnh, sau này đối mặt kim tiên, cũng có phần thắng. Liễu Vô Tà đem hộp ném nhập thôn thiên thần đỉnh, chiếc nhẫn chữ vật không cách nào để, nhưng là thôn thiên thần đỉnh nhưng có thể. Liễu công tử, ngươi buổi trưa nói còn có một cái điều kiện, bây giờ có thể nói sao? Mây Nặng là nặng chữ tín người, nếu đáp ứng Liễu Vô Tà, liền tuyệt sẽ không nuốt lời. Ta muốn để cho Vân Vũ Sơn Trang cắt đứt Thủ Sơn Tông Đan Hà Thạch cung ứng. Liễu Vô Tà đi thẳng vào vấn đề nói, không có vòng vo, ngươi làm sao biết chúng ta cho Thủ Sơn Tông cung cấp Đan Hà Thạch? Mây Nặng toát ra vẻ quái dị, bọn họ Vân Vũ Sơn Trang cùng Thủ Sơn Tông giao dịch đều là bí mật tiến hành, bên ngoài người rất ít biết, cái này Mây Trang chủ cũng không cần hỏi tới. Ta tự nhiên có lấy được tin tức đường dây, Liễu Vô Tà không có đề cập xài ra, chẳng lẽ Thủ Sơn Tông đắc tội Liễu công tử? Mây Nặng không có tiếp tục truy hỏi, chỉ cần có lòng điều tra, cũng có thể điều tra được một ít đầu mối, chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi. Liễu Vô Tà bất quá đệ tử mới vô, điều tra những tin tức này làm gì? Cắt đứt Thủ Sơn Tông Đan Hà Thạch cung ứng, tương đương với chặt đứt Thủ Sơn Tông cánh tay phải cánh tay trái. Không bao lâu, Thủ Sơn Tông sẽ lâm vào quẫn cảnh, Thủ Sơn Tông thiếu Bích Giao cung 15 năm cho mướn, vẫn không có nộp lên, lần này ta xuống núi một cái trong đó nhiệm vụ, chính là đi Thủ Sơn Tông tu tiền mướn, Mây Trang chủ cũng biết, chỉ dựa vào ta lực một người, rất khó để cho Thủ Sơn Tông chủ động giao thuê, bây giờ có thể giúp ta, chỉ có Mây Trang chủ. Liễu Vô Tà nói ra mình khó khăn ra, Mây Nặng trầm ngâm một tí, không có trực tiếp cho ra câu trả lời. Vân Vũ Sơn Trang sản xuất nhiều đan hà thạch, vùng lân cận có thể luyện chế tiên phù tông môn không hề nhiều. Bọn họ cùng Thủ Sơn Tông hợp tác mấy trăm năm, nếu như không bán cho Thủ Sơn Tông, lại phải tìm mới khách hàng, xem Bích Giao cung như vậy siêu nhất lưu đại tông môn, đều có mình đan hà thạch quạng mỏ, căn bản không cần mua. Ta biết Mây Trang chủ lo lắng cái gì, cũng không phải là tính vĩnh cửu cắt đứt đan hà thạch cung ứng, chỉ là để cho Mây Trang chủ cùng ta diễn một màn hí. Liễu Vô Tà tiếp tục nói, hắn trợ giúp Vân Vũ Sơn Trang giải quyết Mây Mù Châu vấn đề, đối phương vậy lấy ra Mây Mù Châu Vương thành tựu đáp ơn. Hai bên thanh toán xong, đối với Vân Vũ Sơn Trang mà nói, giúp cũng có thể, không giúp Liễu Vô Tà vậy không khơi ra lý. Được, ta đáp ứng Liễu công tử, vừa vặn 5 ngày sau, Thủ Sơn Tông thì phải trước tới mua nửa năm sau đan hà thạch. Ta trước đè bọn họ một đoạn thời gian ta sẽ gõ một cái Thủ Sơn Tông, để cho bọn họ vội vàng đem cho mướn nộp lên. Mây Nặng đáp ứng Liễu Vô Tà điều kiện, nguyện ý giúp hắn một lần. Liễu Vô Tà thủ đoạn, ngắn ngủi một ngày thời gian, hắn đã thấy được, như vậy tiên tài một khi lớn lên, đem không thể giới hạn, để cho Liễu Vô Tà thiếu hắn một cái nhân tình, tương lai có lẽ có thể sử dụng được cho. Mây Nặng cân nhắc sự việc vẫn là rất lâu dài, vậy thì cảm ơn Mây Trang chủ. Liễu Vô Tà đứng lên, hướng Mây Nặng ôm quyền, nói xong, Liễu Vô Tà rời đi Mây Nặng thư phòng. Mây Nặng là Liễu Vô Tà an bài một gian căn nhà độc lập, thuận lợi hắn nghỉ ngơi. Trở lại viện tử sau đó, Liễu Vô Tà trực tiếp chui vào thôn Thiên Thần Đỉnh, chuẩn bị luyện hóa Mây Mù Châu Vương, nếu như ở bên ngoài đột phá, khẳng định sẽ tạo thành cực lớn náo động. Liễu Vô Tà không muốn gợi ra người quá nhiều chú ý, đưa tay một chiêu, trôi lơ lửng ở thôn Thiên Thần Đỉnh bầu trời hộp rơi vào Liễu Vô Tà lòng bàn tay. Đem hộp nhẹ nhàng mở ra, một quả cỡ quả đấm Mây Mù Châu xuất hiện, mở ra một khắc kia, từng đạo ánh sáng lung linh tuyệt đẹp xông lên hướng bốn phía, tạo thành một bức bức kỳ lạ bức họa, tựa như mây không mây, giống như là một đoàn đoàn mây mù trôi lơ lửng ở Liễu Vô Tà trước mặt. Thứ tốt à, Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, từ Mây Mù Châu Vương chỗ sâu, thả ra kinh khủng thiên địa tinh khí, hấp thu ngàn năm, mới ra đời một quả Mây Mù Châu Vương. Vân Vũ Sơn Trang phát triển nhiều năm như vậy, tổng cộng cũng không có góp nhặt tới mấy cái, chuẩn bị luyện hóa, thời gian gấp, Liễu Vô Tà phải thừa dịp trước hừng đông sáng, đem Mây Mù Châu hoàn toàn luyện hóa, ma diễm sử dụng, đem Mây Mù Châu gói lại, khí tức hoảng sợ, cuộn sạch bốn phía, Liễu Vô Tà ngồi xếp bằng ở ngọn lửa bên trong, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết vận chuyển, nhiều tiên khí từ bốn phía cuốn tới, mời ủng hộ bộ hồng chủ. Chương 1999, Huyền Tiên tầng 7. Tránh tạo thành quá ba động cường đại, mấy triệu tiên thạch ở thôn Thiên Thần đỉnh bên trong nổ tung, hóa là chất lỏng đang chảy xuôi, chỉ dùng thời gian chung trà, mây mù Châu Vương toàn bộ nổ tung, hóa là một đoàn khói mù, chui vào Thái Hoang thế giới, chuẩn bị đột phá, Huyền Tiên tầng 7 cửa đã hiện ra. Đột phá chỉ là nước chảy thành sông, mạnh mẽ đợt khí càn quét đi ra ngoài, đem chung quanh ngọn lửa toàn bộ tung bay, tạo thành một phiến vùng chân không, không có điều động thần bí diều ấn, Thái Hoang thế giới ở giữa tạo hóa khí, tạo thành một cái màu vàng nhạt rồng thần, trực tiếp đụng ra Huyền Tiên tầng 7 cửa, rắc rắc, Liễu Vô Tà rõ ràng nghe được Huyền Tiên tầng 7 cửa nổ tung, vô số mảnh vỡ rơi vào Thái Hoang thế giới chỗ sâu. Viễn cổ hồn hải đột nhiên nhảy lên một tí, Liễu Vô Tà ý thức nhanh chóng tiến vào hồn hải bên trong. Phát hiện viễn cổ hồn hải đổi được rõ ràng không thiếu, thần thức như cũ không cách nào tiến vào trong đó, mới vừa tới gần một chút, liền bị mạnh mẽ viễn cổ lực cắn nát, thôn Thiên Thần đỉnh ở giữa chất lỏng, toàn bộ rót vào Thái Hoang thế giới, hơn ngàn cái hỗn độn tinh khối nổ tung, hóa là hỗn độn lực, tràn ngập Thái Hoang thế giới, không tới nửa hơi thời gian, Liễu Vô Tà tu vi liền đạt tới Huyền Tiên tầng 7 hậu kỳ. Nhanh như vậy tốc độ đột phá, tất cả đều là mây mù Châu Vương công lao, không có mây sương mù Châu Vương, muốn đột phá cần rất dài một đoạn thời gian, đã là sau lúc nửa đêm, Long Ảnh không có nghỉ ngơi, mà là đứng ở viện tử của mình bên trong, Long Uyên Hùng ngồi ở trên giường tu luyện, Long Ảnh ánh mắt hướng Liễu Vô Tà bên này viện tử nhìn tới. Kỳ quái, bên trong phòng không có khí tức, Long Ảnh âm thầm nói, nàng là Đại La Kim Tiên, thần thức mạnh mẽ, ung dung tiến vào Liễu Vô Tà viện tử, mới vừa rồi nàng chính mắt nhìn thấy Liễu Vô Tà trở về. Vì sao tiến vào gian nhà sau liền không giải thích được biến mất, cho đến phía đông lộ ra một chút bong bóng cá trắng. Long Ảnh cái này mới thu hồi ánh mắt, bất chi bất giác, một đêm trôi qua, Long Ảnh xoay người lại, trở lại nhà của mình, để tránh một lát đệ đệ đi ra hiểu lầm. Thái Hoang Thôn Thiên Quyết vận chuyển 360 cái chu thiên. Liễu Vô Tà cuối cùng từ tu luyện trong đó lui ra ngoài. Thoải mái, đột phá Huyền Tiên tầng 7, ý nghĩa tiến vào Huyền Tiên cảnh hậu kỳ, sức chiến đấu lại sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Từ thôn Thiên Thần đỉnh bên trong đi ra, trở lại bên trong nhà, mở rộng thân thể một chút, một hồi nổ đùng tiếng từ trong cơ thể truyền ra. Mỗi một tấc xương cốt, giống như là sấm sét vậy, phát ra thanh âm thanh thúy, còn có hắn huyết nhục, đạt được mây mù châu bồi bổ, đổi được hơn nữa nhắn nhùi, nhàn nhạt dơ bẩn, từ Liễu Vô Tà dưới da mặt thấm ra, tiên khí vận chuyển, những cái kia dơ bẩn hóa là một đoàn cho tàn, biến mất ở trên trời bên trong, nên rời đi, Vân Vũ Sơn Trang sự việc thuận lợi giải quyết, còn đột phá đến Huyền Tiên tầng 7, vượt qua Liễu Vô Tà trước khi dự liệu, kế tiếp là Hổ Lâm luyện khí các, cái này là một khối xương cứng, muốn gặm xuống tới không phải như vậy dễ dàng, xài ra là thật gặp phải khó khăn, đối Bích Giao Cung không có hài lòng, Thủ Sơn Tông thuộc về không thật thà, giống như là cỏ đầu tường, đối Bích Giao Cung cùng Thiên Tử Liên Minh thái độ đều rất mập mờ. Chỉ cần khống chế Thủ Sơn Tông mạng môn, tiếp theo thì dễ làm, Liễu Vô Tà hiện tại phải làm sự việc chính là các loại. Thủ Sơn Tông mất đi Đan Hà Thạch cung ứng, chịu nhất định sẽ nóng lòng, còn như Hổ Lâm luyện khí các, Liễu Vô Tà có thể khẳng định, đã đầu phục Thiên Tử Liên Minh, Vân Vũ Sơn Trang ngoài cửa. Mây Nặng tự mình đi ra đưa tiễn, Mây Trang chủ, sau này gặp lại, Liễu Vô Tà hướng Mây Nặng ôm quyền, sau này có cơ hội, còn sẽ tới Vân Vũ Sơn Trang, chỉ dựa vào hắn một người, không cách nào chống lại Thiên Tử Liên Minh, Liễu Vô Tà phải nhanh một chút ở tiên giới thành lập thuộc về mình đội ngũ. Sau này gặp lại, Mây Nặng ôm quyền đáp lễ, Liễu Vô Tà, Long Ảnh, Long Uyên Hùng ba người theo dưới thềm đá núi, tối hôm qua ngươi đã đi đâu? Còn chưa xuống núi, Long Ảnh đột nhiên chuyển qua đầu, hướng Liễu Vô Tà hỏi, cái gì? Liễu Vô Tà đầu óc mơ hồ, chuyển qua đầu nhìn về phía Long Ảnh, tối hôm qua ngươi rõ ràng trở lại gian nhà, vì sao đột nhiên lại biến mất? Long Ảnh không thích vòng vo, nàng trong sân ước chừng đứng một đêm, nàng rất xác định, Liễu Vô Tà trở lại gian nhà sau liền không giải thích được biến mất. Cái này không tiện nói, Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, thôn Thiên Thần đỉnh là hắn lá bài tẩy, há có thể nói cho người khác biết, để cho Liễu Vô Tà không nghĩ tới phải, Long Ảnh lại có thể quan sát cẩn thận như vậy, xem ra sau này muốn giảm thiểu tiến vào thôn Thiên Thần đỉnh. Người tiếp theo đi đâu? Trở lại Bích Giao Cung sao? Long Ảnh không có tiếp tục hỏi, mỗi cái người đều có mình bí mật, mới vừa rồi chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Tang Hải Thành, Liễu Vô Tà không có giấu giếm, hắn còn muốn đi Tang Hải Thành, ngày mai sẽ là xài ra thu hoạch tiên gạo ngày, Ngôn gia, Lương gia còn có Ôn gia, khẳng định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp ngăn cản, chúng ta vừa vặn cũng đi Tang Hải Thành, nói chuyện chính là Long Uyên Hùng, bọn họ cũng đi Tang Hải Thành, Liễu Vô Tà chỉ là gật đầu một cái, bọn họ tỷ đệ hai người đi ra lịch luyện. Nhất định phải đợi thêm một ít ngày, Tang Hải Thành to lớn, mỗi ngày đều có tất cả loại sự việc phát sinh, có thể gia tăng Long Uyên Hùng kiến thức, Liễu huynh, ngươi đi Tang Hải Thành làm gì? Nếu như không có chuyện gì, chúng ta có thể cùng nhau lịch luyện. Gặp Liễu Vô Tà không nói lời nào, Long Uyên Hùng tiếp tục nói, không cần, ta còn có rất nhiều sự việc phải làm. Liễu Vô Tà cự tuyệt Long Uyên Hùng ý tốt, hắn hiện tại thiếu là tài nguyên, không thiếu kiến thức, cái gọi là lịch luyện, chủ yếu là nhằm vào những tay mơ này, đạt tới mới vừa gia nhập tông môn đệ tử mới, có cần hay không chúng ta hỗ trợ? Không chỉ là Long Ảnh đối Liễu Vô Tà tò mò, Long Uyên Hùng giống như vậy, Vân Vũ Sơn Trang phát sinh đủ loại sự việc, để cho bọn họ lần nữa nhận thức liền Liễu Vô Tà. Giúp ta làm việc, không có bất kỳ thù lao nào, các ngươi nguyện ý không? Liễu Vô Tà còn thật cần bọn họ trợ giúp, chỉ là không tiện mở miệng, dẫu sao mời Đại La Kim Tiên làm việc, giá cả đắt tiền, hắn hiện tại không chịu trách nhiệm nổi. Nói đi, cần chúng ta làm gì? Long Uyên Hùng liếc Liễu Vô Tà một mắt, bọn họ Long Uyên gia tộc mặc dù tịch mịch, còn chưa đến nỗi dựa vào làm nhiệm vụ kiếm lấy tài nguyên. Tối hôm nay, giúp ta đi bắt người. Liễu Vô Tà cười thần bí, nguyên bản hắn dự định đi phân đà tìm Trịnh Như Hải, để cho hắn hỗ trợ, nếu Long Ảnh tỷ đệ ở chỗ này, vậy thì đơn giản nhiều. Bắt, Long Ảnh đôi mi thanh tú hơi nhăn, nàng càng ngày càng xem không hiểu Liễu Vô Tà, đến buổi tối tự nhiên thì biết, Liễu Vô Tà không có giải thích, nếu như đối phương tu vi so chúng ta cao nên làm cái gì? Long Uyên Hùng truy vấn một câu, Liễu Vô Tà không nói bắt ai, nếu là để cho bọn họ đi bắt Tiên Vương, há chẳng phải là náo loạn cười nhạo. Yên tâm đi, người này tu vi so các ngươi thấp, Liễu Vô Tà thề thành khẩn nói. Xuống núi sau đó, ba người chạy thẳng tới truyền tống trận, ngồi truyền tống trận, nửa giờ là có thể chạy về Tang Hải Thành, có người theo dõi chúng ta. Ba người mới vừa xuống núi, còn chưa vào thành, Long Ảnh đột nhiên định trụ bước chân, một chút lăng liệt sát ý, ngay tức thì tràn ngập ra, mấy cái tên hề nhảy nhót thôi. Liễu Vô Tà sớm liền phát hiện, vẫn không có phơi bày, tối hôm qua còn có không thiếu tu sĩ, cố ý ở lại Vân Vũ Sơn Trang, mục đích rất rõ ràng. Dự định ở trên đường phục kích Liễu Vô Tà, cướp đoạt Mây Mù Châu Vương, vèo vèo vèo, tốt mấy đạo nhân ảnh, từ đàng xa gò núi phía sau chui ra ngoài, bọn họ mai phục ở nơi này mau một giờ, trời chưa sáng, bọn họ mấy cái liền lên đường, vì cướp ở Liễu Vô Tà trước mặt, thằng nhóc, ngươi lại dám nói mấy người chúng ta là tên hề nhảy nhót. Vu Nham sắc mặt âm trầm đáng sợ, kinh khủng sát ý, do như nước thủy triều vậy, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà tới, nơi này không phải Vân Vũ Sơn Trang, Liễu Vô Tà không cách nào mượn lực trận pháp đi đối phó bọn họ. Tổng cộng 5 người, 2 người Đại La Kim Tiên tầng 5 cảnh, 3 tên đỉnh cấp Kim Tiên cảnh, đội hình hoàn toàn nghiền ép Liễu Vô Tà 3 người. Liễu Vô Tà, ngoan ngoãn giao ra Mây Mù Châu Vương, ta có thể để cho các ngươi chết thoải mái một chút. Bùi Trung Y khóe miệng hiện lên lau một cái cười gằn. Bọn họ canh giữ ở chỗ này, vì cướp đoạt Liễu Vô Tà trong tay Mây Mù Châu Vương. Các ngươi thật là to gan, lại dám nửa đường cản đường Bích Giao Cung đệ tử. Long Uyên Hùng một tiếng quát to, bọn họ là Bích Giao Cung đệ tử, nếu là chết ở chỗ này, Bích Giao Cung khẳng định sẽ không bỏ qua bọn họ, nơi này đã bị chúng ta phong tỏa, ta khuyên các ngươi là ngoan ngoãn bó tay chịu trói, miễn được chúng ta động thủ. Vu Nham đã không đếm xỉa đến, vì bắt được Mây Mù Châu Vương, có thể không tiếc hết thảy thủ đoạn, bọn họ một giới tán tu, giết bọn họ sau đó, chẳng qua đi xa cao bay, rời đi khu vực này, Tiên La vực vô cùng to lớn, Bích Giao Cung mặc dù là siêu tông môn nhất lưu, không thể nào đưa tay đưa đến toàn bộ tiên giới, để tránh đêm dài lắm mộng, chúng ta nhanh chóng ra tay, Bùi Trung Y lúc này nói. Được, ta cùng Bùi huynh đối phó người phụ nữ này, các ngươi đối phó bọn họ hai cái, cùng bắt được Mây Mù Châu Vương, mọi người cùng nhau chia sẻ. Vu Nham gật đầu một cái, hắn cùng Bùi Trung Y hai người đều là Đại La Kim Tiên cảnh, liên hiệp cùng nhau, tuyệt đối có thể chu diệt Long Ảnh. Đệ đệ, một lát nghĩ biện pháp chạy trốn, Long Ảnh mở miệng nói, nàng nâng cái này năm người, để cho Long Uyên Hùng đi trước. Ta không đi, Long Uyên Hùng rút ra kiếm rộng, muốn cùng tỷ tỷ sóng vai tác chiến, ngày hôm nay ai cũng đừng nghĩ đi. Bùi Trung Y hét lớn một tiếng, thân thể giống như chim thương ưng, hướng Long Ảnh bao phủ xuống, đẹp như vậy phụ nữ, sẽ chết ở trong tay chúng ta, thật là quá đáng tiếc. Vu Nham theo sát phía sau, hai người đánh từ hai mặt, đem Long Ảnh khốn ở trong. Long huynh, ngươi đi trợ giúp Long cô nương. Long Uyên Hùng đang phải ra tay, Liễu Vô Tà nhưng để cho hắn đi giúp Long Ảnh giúp một tay. Còn lại cái này ba tên Kim Tiên cảnh giao cho mình là được. Nếu như giết hai người Đại La Kim Tiên, đem bọn họ luyện hóa, Liễu Vô Tà có rất lớn hy vọng đánh vào Huyền Tiên tầng thứ 8. Liễu huynh, ngươi, Long Uyên Hùng không rõ ràng, nơi này không phải Vân Vũ Sơn Trang, không có trận pháp tương trợ, Liễu Vô Tà muốn chém chết ba tên Kim Tiên, không thể nghi ngờ là chuyện nghìn lẻ một đêm, dựa theo ta nói đi làm. Liễu Vô Tà không có ở đây giải thích, Long Ảnh sức chiến đấu tuy mạnh, đối phó một người đã là hết sức giới hạn, nếu như Long Uyên Hùng có thể trợ giúp nàng kềm chế một người, Long Ảnh áp lực liền sẽ giảm bớt rất nhiều. Long Uyên Hùng gật đầu một cái, hắn đối Liễu Vô Tà vẫn là rất tín nhiệm, khẳng định còn có lá bài tẩy không có sử xuất ra. Ẩm huyết đao xuất hiện ở Liễu Vô Tà lòng bàn tay, tùy tiện chuẩn bị ra tay, Liễu Vô Tà, nạp mạng đi, ba tên kim tiên cảnh, từ xa tới gần, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, xuất hiện ở Liễu Vô Tà 10m bên trong, không hổ là kim tiên cao thủ, mỗi một chiêu đều có ngàn quân lực. Hắc Tử, giao cho ngươi. Liễu Vô Tà căn bản không dự định ra tay, trực tiếp đem Hắc Tử sử dụng tới. Hắc Tử nín 2 ngày, hắn bắt đầu có chút hối hận, ban đầu thì không nên đáp ứng Liễu Vô Tà, một ngày chỉ làm một chuyện, không làm việc, cũng chưa có ăn, cái này 2 ngày đều phải đói điên rồi. Mời ủng hộ bộ hồng chủ. Chương 2000, hỗn độn tinh. Hắc Tử từ thái hoang thế giới bên trong lao ra, một cái bước dài, vọt tới ba trước mặt người, chạy về phía Liễu Vô Tà ba tên kim tiên cảnh. Bọn họ căn bản không nghĩ tới, Liễu Vô Tà trong thân thể còn cất giấu một tôn cao thủ. Hắc Tử đi ra ngoài một khắc kia, trong miệng chít chít bên trong ừng ực nói một đại đoạn. Ai cũng nghe không hiểu hắn đang nói gì, nhưng là Liễu Vô Tà biết, đây là Hắc Tử đang mắng người. Rắc rắc, trong tay cây nhóm lửa, giống như là một cái sấm rền, đập vào phía trước nhất tên tu sĩ kia trên đầu. Nhất thời lúc đó, óc văng tung tóe, giống như là một đóa trắng đỏ xen nhau hoa nhi nổ tung. Như vậy tình cảnh, đơn giản là thê thảm không nỡ nhìn, ta giọt người mẹ nha. Còn lại 2 người kim tiên cảnh, hù được 2 chân như nhũn ra, bị Hắc Tử dọa sợ, lại quên mất phản kháng. Hắc Tử vì hỗn độn tinh khối, đã không đếm xỉa đến, giết càng nhiều, lấy được hỗn độn tinh khối càng nhiều. Liễu Vô Tà mỗi lần luyện hóa hỗn độn tinh khối, đều bị hắn thu. Hắc Tử gấp vào đầu bứt tai, lại không có bất kỳ biện pháp. Long Uyên Hùng mới vừa xoay người lại, giúp tỷ tỷ giúp một tay, mới đầu còn lo lắng Liễu Vô Tà sẽ chết bởi ba tên kim tiên tay. Bây giờ nhìn lại, hắn lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Hắc Tử tay xách cây nhóm lửa, lại xông tới, giống như tà ma chiến thần, thế không thể đỡ. Liễu Vô Tà chính là cướp hướng 4 phía, thay đổi chung quanh trận pháp, lợi dụng trận pháp lực, đối Vu Nham còn có Bùi Trung Y tạo thành áp chế. Bọn họ 5 người bố trí ở chỗ này một tòa trận pháp, mục đích là phong tỏa 4 phía, để tránh tin tức tiết lộ ra ngoài. Trận pháp không có lực công kích, Liễu Vô Tà ở bọn họ trận pháp trên căn bản tiến hành thay đổi, tạo thành một tòa lồng giam, cho Vu Nham còn có Bùi Trung Y làm áp lực. Dõi mắt tiên giới, bàn về trận pháp thuật, có thể vượt qua Liễu Vô Tà lác đác không có mấy. Long Ảnh con mắt nhìn một mắt Liễu Vô Tà, ưng ý trước cái này tầm thường người đàn ông, càng thêm tò mò, nho nhỏ huyền tiên cảnh, cho nàng nhiều như vậy ngạc nhiên mừng rỡ. Long Uyên Hùng gia nhập vào sau đó, Long Ảnh áp lực giảm bớt rất nhiều, dẫu sao là đệ tử Long gia, thân trong lòng Long tộc huyết mạch. Hắc Tử, nhanh lên một chút kết thúc chiến đấu. Liễu Vô Tà lấy tốc độ cực nhanh, đem trận pháp từ bên trong đến ngoại tu đổi một lần. Một cổ cuồng bạo áp lực ầm ầm mện xuống, giống như là một tòa đại sơn đè ở Vu Nham cùng Bùi Trung Y trên thân thể. Đạt được Liễu Vô Tà mệnh lệnh, Hắc Tử tăng nhanh tốc độ. 2 người kim tiên cảnh giống vậy chịu đựng cực lớn áp lực. Chuyện gì xảy ra, vì sao áp lực đại tăng? Vu Nham phát ra tức giận gầm thét. Hắn cùng Bùi Trung Y 2 người tu vi rõ ràng cao hơn Long Ảnh, bởi vì trận pháp áp chế đưa đến bọn họ tu vi xa không bằng thời kỳ toàn thịnh. Long Ảnh cùng Long Uyên Hùng cũng là thầm giật mình. Bọn họ đã làm xong liều mạng chuẩn bị, mượn lực trận pháp, bọn họ công kích hơn nữa sắc bén, liên tục cho Vu Nham cùng Bùi Trung Y chế tạo phiền toái. Hắc Tử trong tay cây nhóm lửa càn quét ra, giống như lực quét nghìn quân. 2 người kim tiên cảnh bị đánh ứng phó không kịp, trực tiếp bị Hắc Tử chặn ngang cắt đứt, tình cảnh máu tanh vô cùng, đậm đà mùi máu tanh để cho người nôn mửa. Hắc Tử giết 2 người sau đó, từ cây nhóm lửa bên trong cầm ra 2 quả hỗn độn tinh khối ăn tiếp. Đây là hắn còn sót lại 2 khối, một mực bỏ không được ăn. Giết 3 tên kim tiên, Liễu Vô Tà vậy không keo kiệt, ném cho Hắc Tử 3000 cái hỗn độn tinh khối. Hắc Tử vui phát ra lừa hoang giống vậy tiếng cười. Hắc Tử, ngươi cùng Long Uyên Hùng đối phó một người khác. Liễu Vô Tà mệnh lệnh Hắc Tử trợ giúp Long Uyên Hùng toàn lực đối phó Bùi Trung Y. Hắc Tử ăn hỗn độn tinh khối sau đó, thân thể lực lượng tăng nhiều, một cái phóng xuất hiện ở Bùi Trung Y trước mặt, hù được Bùi Trung Y liên tiếp lui về phía sau. 3 tên kim tiên cảnh ở Hắc Tử trong tay đi bất quá một chiêu, để cho Bùi Trung Y tâm đảm câu liệt, sức chiến đấu xa không bằng mới vừa rồi, nhất là Hắc Tử kinh khủng kia thân xác, đối mặt bọn họ kiếm khí, lại thờ ơ, những kiếm khí kia rơi vào Hắc Tử trên thân thể, liền vết thương đều không cách nào lưu lại, quả thực để cho người giật mình. Đạt được Hắc Tử tương trợ, Long Uyên Hùng áp lực lớn giảm, một người một quái bắt đầu phối hợp rất không được tự nhiên. Theo chiến đấu không ngừng đi sâu vào, bọn họ phối hợp càng ngày càng tuyệt diệu, Hắc Tử phụ trách chủ công, Long Uyên Hùng phụ trách đánh lén, đánh Bùi Trung Y oa oa kêu to. Hắn là đường đường đại la kim tiên, lại bị nho nhỏ kim tiên cảnh ép đến cái loại này phân thượng. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía trong sân, chỉ dựa vào trận pháp áp lực còn chưa đủ, các ngươi 2 cái nghe ta từ ta an bài. Liễu Vô Tà cho Long Ảnh còn có Long Uyên Hùng truyền âm, cơ hồ lấy ra lệnh hình thức, 2 người ai cũng không có phản bác. Liễu Vô Tà triển lộ ra thủ đoạn đã thật sâu thuyết phục bọn họ, ngày hôm nay không có Liễu Vô Tà, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. thiên phạt chi nhãn chậm rãi động, Liễu Vô Tà dự định thi triển mê ảo ảnh. Đây là thiên phạt chi nhãn một loại chức năng, có thể để cho người ngắn ngủi thời gian rơi vào ảo ảnh bên trong. Long ảnh cùng Vu Nham đấu khó phân thắng bại, hai bên thực lực không kém nhiều, muốn hoàn toàn đánh bại đối thủ, không thể nghi ngờ là khó như lên trời. Chết đến cuối cùng, nhất định là lưỡng bại câu thương. Đây không phải là Liễu Vô Tà kết quả mong muốn. Long Uyên Hùng cùng Hắc Tử hai người muốn đánh bại Bùi Trung Y lại là không thể nào. Duy nhất biện pháp vẫn là phải mượn xảo kinh, thiên phạt chi nhãn, mê ảo ảnh, kinh khủng tinh thần lực, giống như là thủy triều vậy, nhanh chóng tràn ngập toàn bộ khu vực. Vu Nham cùng Bùi Trung Y đột nhiên phát ra một hồi kêu thảm thiết. Bọn họ tinh thần toàn bộ dùng để giao chiến, nơi đó còn có dư thừa lực lượng tới đề phòng Liễu Vô Tà. Huống chi bọn họ cũng không nghĩ tới, Liễu Vô Tà sẽ cho bọn họ tạo thành uy hiếp, ra tay, cố nén nê hoàn cung truyền tới đau nhức, Liễu Vô Tà khẽ quát một tiếng, để cho Long Ảnh cùng Long Uyên Hùng nhanh chóng ra tay. Vu Nham cùng Bùi Trung Y xuất hiện trước mặt tất cả loại ảo ảnh. Bọn họ không biết mình người ở chỗ nào, cầm lên trường kiếm trong tay, hỗn loạn chém, cưỡng ép khống chế Đại La Kim Tiên. Liễu Vô Tà đây là đang mạo hiểm, hơi lơ là, nê hoàn cung liền sẽ nổ tung. Đến khi đó, Liễu Vô Tà mới thật là khóc không ra nước mắt, thiên phạt chi nhãn đã cùng hắn hòa làm một thể, nê hoàn cung nổ tung, ý nghĩa Liễu Vô Tà hồn hải đem gặp chưa từng có trong lịch sử tổn thương nặng. Thánh Long kinh biến, Long Ảnh quát chói tai, hào phóng Long kiếm, Long Uyên Hùng giống to, Long Ảnh đột nhiên biến mất, thân thể cướp đến thương khung, hóa là một đạo màu tím rồng thần, trực tiếp đánh về phía Vu Nham. Long khí hóa hình, Liễu Vô Tà âm thầm nói, không nghĩ tới Long Ảnh trong cơ thể Long tộc huyết mạch như vậy thuần khiết, hơn nữa còn là hiếm thấy tử long huyết mạch. Long Uyên Hùng thi triển là Long tộc một môn tuyệt học, trong tay kiếm rộng ầm ầm chém xuống, giống vậy hóa là một đạo rồng thần, chém vào Bùi Trung Y trên thân thể. Hắc Tử vậy không nhàn rỗi, thân thể nhanh chóng phóng đại, giống như hắc ám ma thần hạ xuống, trong tay cây nhóm lửa giống như là một đạo tia chớp nện xuống, hai người một quái cũng lấy ra mạnh nhất sức chiến đấu, thừa dịp Vu Nham cùng Bùi Trung Y rơi vào ảo cảnh thời điểm thực hiện một kích mạnh nhất. Oanh, màu tím rồng thần đụng vào Vu Nham trên thân thể, người sau đụng được choáng váng đầu hoa mắt, hoàn toàn không biết phát sinh cái gì, thân thể liền hung hãn đập ở phía xa trên gò núi. Bùi Trung Y cũng tốt không đi nơi nào, Long Uyên Hùng một kiếm chém ở hắn trên thân thể, dẫu sao là Đại La Kim Tiên khu, thân xác cực kỳ mạnh mẽ, Long Uyên Hùng một kiếm này chỉ là xé ra một đạo lỗ hổng, cũng không tạo thành vết thương chí mạng, nhưng là Hắc Tử không cùng, hắn một côn này gõ được Bùi Trung Y chỉ kêu cha mẹ, đầu là tránh khỏi, nhưng là bả vai bị Hắc Tử gõ bên trong, nửa người cũng đã tê dần, bên trái bả vai hoàn toàn sụp xuống, máu tươi hòa lẫn xương, bể rơi đầy đất, đau đau đau. Bùi Trung Y liên tiếp kêu lên thật nhiều cái đau chữ. Có thể tưởng tượng được, giờ phút này chịu đựng bao lớn thống khổ, thừa dịp ngươi bệnh, muốn ngươi mệnh. Long Uyên Hùng tay cầm kiếm rộng, đột nhiên xông lên, làm như vậy quá mạo hiểm. Bùi Trung Y mặc dù gặp bị thương nặng, cũng không phải kim tiên cảnh có thể chống lại, cơ hội không thể mất, mất rồi sẽ không trở lại. Long Uyên Hùng đây là không đếm xỉa đến, trong tay kiếm rộng hóa là một đạo vô cùng kiếm cương. Hùng hãn hướng Bùi Trung Y trên cổ chém tới, Hắc Tử, che chở hắn, Bùi Trung Y đã mất đi lý trí. Thấy Long Uyên Hùng xông lại, liếm liếm đỏ tươi môi, trường kiếm trong tay ánh sáng đại thịnh, hướng Long Uyên Hùng chém xuống, lạc đà gầy lớn so với ngựa. Bùi Trung Y điều động còn sót lại tiên khí, cũng phải chém chết Long Uyên Hùng. Đệ đệ, mau rút lui. Long Ảnh đánh về phía Vu Nham, sau đó thân thể rơi xuống đất. Hai bọn họ người tu vi tương đương, Vu Nham bị đụng được miệng phun máu tươi, sắc mặt uể oải, sức chiến đấu xa không bằng mới vừa rồi. Long Ảnh không có thừa thắng truy kích, mà là ra tay cứu Long Uyên Hùng. Vừa lúc đó, Hắc Tử đột nhiên xông lên, thay Long Uyên Hùng ngăn lại một kiếm này. Keng, Bùi Trung Y trường kiếm trong tay chém vào Hắc Tử trên mình. Đau, Hắc Tử nhe răng toét miệng, trên bả vai nhiều hơn một đạo thước dài chỗ rách, đến không có gì đáng ngại. Long Ảnh rất miễn cưỡng thu ở bước chân, không dám tưởng tượng, chịu đựng Đại La Kim Tiên một kích toàn lực, Hắc Tử chỉ là gặp trời ngoài ra. Hắc Tử thay mình cản một kiếm, để cho Long Uyên Hùng rất là cảm động, trong tay kiếm rộng chém xuống, Bùi Trung Y đầu trực tiếp bay lên, chém xuống Bùi Trung Y đầu một khắc kia, Long Uyên Hùng mệt mệt lả trên mặt đất. Thu, Đại La Kim Tiên có thể là đồ tốt, Liễu Vô Tà há có thể buông tha, lặng lẽ sử dụng hắc động, đem Bùi Trung Y cắn nuốt hết, đệ đệ bên này không có sao. Long Ảnh nhanh chóng xông về Vu Nham, không nên giết ta. Vu Nham hù được run lẩy bẩy, bọn họ năm tên cao thủ, lại đấu không lại bọn hắn ba người. Long cô nương, lưu hắn một cái toàn thây, ta còn có trọng dụng. Liễu Vô Tà lo lắng Long Ảnh trực tiếp đem Vu Nham đánh nát, đến lúc đó mất đi luyện hóa giá trị. Long Ảnh gật đầu một cái, ngày hôm nay không có Liễu Vô Tà, bọn họ tỷ đệ hai người rất có thể thua ở bọn họ trong tay. Lấy Long Ảnh năng lực, mình chạy đi vấn đề chừng mực, nhưng là Long Ảnh làm sao có thể bỏ lại Long Uyên Hùng một người. Từng bước một ép tới gần Vu Nham, Long Ảnh mặt không cảm giác, trong tay màu tím trường kiếm, Lăng Không Hoa hạ, một bên khác, Long Uyên Hùng cầm ra tất cả loại chữa thương đan dược, vẩy vào hắc tử trên bả vai, thay hắn chữa thương, không chút nào bởi vì hắc tử tướng mạo khủng bố, mà có một chút bài xích, một điểm này, để cho hắc tử rất là vui vẻ, không giống như là những người khác loại, thấy hắn cũng toát ra vẻ sợ hãi, hắc tử ngồi ở chỗ đó, mặc cho Long Uyên Hùng táy máy, từ cây nhóm lửa bên trong cầm ra mấy cái hỗn độn tinh khối. Lạc băng ăn không ngừng, từng tia hỗn độn khí, hướng bốn phía lan tràn, Long Uyên Hùng bình sứ trong tay thiếu chút nữa hết trên đất. Đây là hỗn độn tinh, Long Uyên Hùng bàn tay run lẩy bẩy, nghe được đệ đệ phát ra tiếng kinh hô, Long Ảnh đi nhanh lên tới đây, nhìn hắc tử trong tay tinh khối, đồng dạng là một mặt vẻ khiếp sợ, ngươi từ nơi nào tìm được cái loại này tinh khối, Long tộc cùng nhân tộc không cùng, bọn họ mặc dù vậy mượn tiên khí tu luyện, nếu như có thể có hỗn độn khí, bọn họ tốc độ tu luyện đem gia tăng thật lớn. Mời ủng hộ bộ hồng chủ, chương 2001, không thể trả lời. Long Ảnh đứng ở hắc tử trước mặt, hướng hắc tử hỏi, hắc tử nhìn một cái Long Ảnh, sau đó chỉ Liễu Vô Tà, Long Ảnh một cái bước dài, xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, suýt nữa đụng vào Liễu Vô Tà trong ngực, hai người cơ hồ mặt sát mặt, Long Ảnh hô hấp có chút gấp rút, muốn càng thấy rõ ràng Liễu Vô Tà rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào. Chỉ như vậy lẳng lặng nhìn, Liễu Vô Tà cảm giác cả người nổ lông, xem đủ chưa, Liễu Vô Tà lui về sau một bước. Không chịu nổi Long Ảnh vậy xích ánh mắt trần trụi, dựa vào thiên đạo thần thư, nếu không hắn hồn hải, cũng sẽ bị Long Ảnh nhìn thấu, ngươi từ địa phương nào tìm được những thứ này hỗn độn tinh khối. Hắc tử ăn hỗn độn tinh khối, bên trong ẩn chứa hỗn độn khí không hề nhiều, nhưng là thả vào tiên la vực, cũng là không thể có nhiều bảo vật, cái này không thể trả lời. Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, tất cả hỗn độn tinh khối, đều là Thái Hoang Thôn Thiên Quyết hấp thu thiên địa tiên khí thời điểm ngưng tụ mà thành. Nếu là tiết lộ ra ngoài, hậu quả vô cùng phiền toái. Trên mình ngươi còn có nhiều ít, ta toàn bộ mua lại, giá cả ngươi tùy tiện nói, Long Ảnh như cũ sát Liễu Vô Tà, một bộ ngươi không đáp ứng ta quyết không bỏ qua dáng điệu. Mùi thơm thoang thoảng, chui vào Liễu Vô Tà lỗ mũi, Liễu Vô Tà tiếp tục lui về sau một bước, hắn lui một bước, Long Ảnh liền ép sát một bước, tình cảnh rất là quỷ dị, Long Uyên Hùng là hắc tử băng bó kỹ sau đó, một mặt quái dị nhìn bọn họ hai cái, không bán, Liễu Vô Tà lần nữa cự tuyệt, hỗn độn tinh khối mặc dù trong cơ thể hắn còn có rất nhiều. Không dự định dựa vào bán nó kiếm lấy tài nguyên, mỗi lần đột phá cần đại lượng hỗn độn tinh khối, nếu là bán đi, sau này mình đột phá dùng cái gì? Không muốn lấy vì ngươi cứu chúng ta, ta cũng không dám đối với ngươi như vậy, nơi này không có người ngoài, coi như giết ngươi cũng sẽ không có người biết. Long Ảnh mềm không được bắt đầu mạnh bạo, chẳng qua giết Liễu Vô Tà, cướp đoạt trên người hắn hỗn độn tinh khối, ngươi sẽ không giết ta. Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, Long Ảnh nếu như muốn giết hắn, vậy sẽ không nói cho hắn như thế nhiều, huống chi hắn có chấp pháp lệnh bài nơi tay. Long Ảnh căn bản giết không chết hắn, chỉ là hù dọa một chút hắn mà thôi. Long Ảnh khí có phát điên, không gặp qua như vậy dầu muối không vào người. Nói đi, ngươi cần gì điều kiện, mới chịu đem hỗn độn tinh bán cho ta. Long Ảnh hít sâu một hơi, kéo ra cùng Liễu Vô Tà khoảng cách, chỉ cần có thể bắt được hỗn độn tinh khối, bất kỳ điều kiện nàng cũng đáp ứng. Liễu Vô Tà sờ một cái lỗ mũi, mặt cười khổ, ngày hôm nay không cầm ra một ít hỗn độn tinh khối. Phỏng đoán Long Ảnh là sẽ không nghỉ, trên người ta chỉ có bao nhiêu thôi, toàn bộ đưa cho ngươi. Ngày hôm nay không có bọn họ tỷ đệ, Liễu Vô Tà muốn trở lui toàn thân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.